cô ấy liên lạc với anh. Tiêu Thanh Dương đột nhiên cười khẽ một tiếng. Làm sao có thể, anh tràn đầy bất đắc dĩ. Mực Lăng, Thanh Tử trước kia nọ anh nói được một nửa, liền không nói nổi nữa. Những chuyện đó, bọn họ luôn cố gắng quên lãng, nhưng vẫn có chút khuyết thiếu. Vẫn còn cần người thích hợp tới lấp đầy. Là chuyện Tống Nguyên Lê sao? Trình Mực Lăng khàn giọng nói. Cậu đã biết, Tiêu Thanh Dương sửng sốt. Nguyên Lê và Thanh Thử phải gọi là Thanh Mai Trúc Mã thôi. Để sau rồi nói đi. Tôi cảm thấy chắc là nó đi Ô Trấn rồi. Vốn khi học năm nhất trung học nó đã có kế hoạch đi. Sau này vẫn chưa đi được. Tôi sẽ bảo người của tôi rà soát hành tung của nó xem sao. Tôi đã bảo người của tôi đi thăm dò rồi. Ngũ quan Trình Mực Lăng vốn hiền hòa giờ phút này bị che phủ một tầng ý lạnh. Trước hết cứ để cô ấy yên tĩnh một thời gian. Hai ngày nữa tôi sẽ tới đó. Anh cứ yên tâm, Mực Lăng, tôi cứ nghĩ sau chuyến đi Tây Tạng lần trước của hai người. Nó đã buông xuống rồi cơ. Thật ra thì cô vốn không hề buông xuống. Trình Mực Lăng đáp một tiếng. Một ngày nào đó cô ấy sẽ buông xuống thôi. Cách chương.